tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng live stream. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi, ai cười trước thua, chẳng mấy chốc đã kéo gần khoảng cách giữa các khách mời, khiến quan hệ giữa họ trở nên thân thiết hơn. Mặc dù không đúng với ý định ban đầu của tổ chương trình là tạo cảm giác mập mờ giữa các cặp đôi qua việc nhìn nhau chăm chú, để chương trình tràn ngập bọt hồng tình yêu, nhưng hiệu quả phát sóng lại rất tốt, đặc biệt là đối với fan của Cảnh Vọng Thư. Ai nấy đều im lặng đến mức đáng ngờ. Thần tượng thế này, các bạn từng thấy chưa? Chưa đâu, dù là lúc đóng phim. Các bạn từng thấy ảnh đế có ánh mắt như vậy chưa? Cảnh Vọng Thư hiếm khi đóng phim thần tượng. Tình cảm thường là nhẫn nhịn hoặc yêu mà không thể đến được với nhau. Từng ấy năm rồi, nụ hôn đầu trên màn ảnh vẫn còn giữ lại. Ai có thể ép được anh ấy lộ ra biểu cảm như thế chứ? Vịt bay lạc bầy tỉnh lại đi. Ảnh đế chính là tư bản xấu xa. Ai ép được anh ấy? Người yêu cũ, Thanh Thanh có đó không? Bọn mình muốn tám chuyện chút. Đừng réo người yêu cũ nữa. Ảnh đế nói rồi. Đừng làm phiền Thanh Thanh. Tôi không ghen đâu. Thật đấy, tôi không hề ghen với Vân Thiển Nguyệt. Vì trước đây Cảnh Vọng Thư từng nhắc đến bạn gái cũ trong một cuộc phỏng vấn và rút khỏi giới giải trí một thời gian. Fan giờ đã quen với việc này. Chỉ cần là người anh ấy thích, chúng tôi đều ủng hộ. Chỉ cần không lợi dụng anh ấy để nổi tiếng, chúng tôi không phản đối. Dù sao phản đối cũng vô dụng thôi. Nam thần từng nói rồi, hãy gần với tác phẩm của anh ấy, nhưng xa với cuộc sống của anh ấy. Cảnh Vọng Thư từ lúc ra mắt đã rất thẳng thắn, không giấu giếm sự giàu có của mình. Fan cũng cực kỳ lý trí. Chỉ cần có tác phẩm hay, những chuyện khác không quan trọng, chủ yếu đều là fan sự nghiệp. Phải công nhận, Vân Thiển Nguyệt ngọt thật. Tôi bị cô ấy thu hút rồi. Cô ấy đúng là tiểu tiên nữ thật sự. Cô ấy đẹp một cách xuất thần luôn ấy. Yêu quá trời. Sau khi chơi xong trò chơi, mọi người dọn dẹp sơ rồi rủ nhau ra ngoài dạo một vòng. Vì sẽ sống trên đảo một tháng, mà họ lại là những ngôi sao nổi tiếng. Hành lý chỉ có một chiếc vali thì hiển nhiên không đủ dùng. Vân Thiển Nguyệt do phát hiện mình mang thai nên cũng không dám dùng mỹ phẩm cũ nữa. Vậy là mọi người nhanh chóng thống nhất, đến khu mua sắm do tổ chương trình dựng sẵn trên đảo. Siêu thị tình yêu, nơi mọi món đồ đều có thể mua bằng đồng xu vàng. Tống Hành và Trần Độ đi trước, Cảnh Vọng Thư đi cuối cùng, sóng bước bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, khiến Lộ Giai Phối không khỏi ngẩn người. Anh hôm nay đi chậm thế, lúc trước tham gia chương trình, Cảnh Vọng Thư nổi tiếng với màn, một mình phi nước đại, quên luôn là mình còn đồng đội, bị cắt clip phát lên rồi lan truyền khắp mạng. Mọi người đều quen với hình ảnh anh lạnh lùng, vô tình như thế. Cảnh Vọng Thư cúi đầu, liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt. Anh không dám đi nhanh nữa. Lộ Giai Phối không để ý biểu cảm của hai người, tỏ vẻ đã hiểu, chả trách anh rút khỏi giới giải trí. Thì ra là cơ thể không ổn. Sức khỏe không tốt, cần người chăm sóc rồi. Cảnh Vọng Thư lại nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái nữa. Vân Thiển Nguyệt khẽ cười một tiếng, kéo dài giọng, anh, cơ thể không tốt á, tuy chưa có gì để so sánh, nhưng chỉ dựa vào sức bền trước kia của anh ta, cô ê ẩm mấy ngày trời, thế mà lại là người yếu. Cảnh đẹp ven đường rất nên thơ, mọi người chạy đến cánh đồng hoa, trên con đường dài sỏi nhỏ xinh, bắt đầu tạo dáng chụp ảnh, giờ đã bắt đầu cạnh tranh rồi à. Trần Độ lẩm bẩm, rồi nhìn sang mấy nữ khách mời. Tiểu Vân, Vân Thiển Nguyệt vừa quay đầu lại thì tách một tiếng, Cảnh Vọng Thư đã chụp ngay khoảnh khắc ngoái đầu của cô. Sau đó lạnh lùng nhìn Trần Độ, cậu chụp ảnh có được không? Trần Độ còn đang thắc mắc sao Cảnh Vọng Thư lại hỏi vậy vào lúc này. Vân Thiển Nguyệt tuy là người mới, nhưng ngoan ngoãn, xinh đẹp, tính tình cũng tốt. Quan trọng nhất là, cô ấy có tiền, cô là một trong những tiểu phú bà nổi bật nhất trong các khách mời. Cậu phải nhanh chóng ôm lấy đùi vàng thôi. Cảnh Vọng Thư nhìn ảnh mới chụp trong điện thoại. Vân Thiển Nguyệt khẽ mỉm cười, đôi mắt nhìn về phía anh. Cậu chụp không đẹp, cô ấy sẽ không thích cậu đâu. Trần Độ ôm ngực, thầm rên, đều là minh tinh, cậu không giỏi chụp ảnh thì sao chứ? Tình cảm có thể bồi dưỡng mà, quan trọng là chân tình, không phải ảnh đẹp, nhưng nếu không nhanh chân thì sẽ bị Tống Hành giành mất trước mắt. Trần Độ sốt ruột, cậu không giỏi nói lời ngọt ngào, cô ấy cũng không thích cậu đâu. Cảnh Vọng Thư lại giữ chặt cậu ta. Gì vậy trời, hôm nay Cảnh Vọng Thư sao thế? Công kích cá nhân vô tội vạ luôn à, anh Cảnh. Trần Độ liếc điện thoại anh ta. Chiếc điện thoại của tổ chương trình chỉ có thể gọi, nhận tin và đăng nhập app. Bên trong đầy ảnh, cô lúc ngồi, lúc nằm, khi giận, khi cười, đủ mọi sắc thái của Vân Thiển Nguyệt. Cậu đờ người, theo lý mà nói, Cảnh Vọng Thư và cậu từng trong cùng một vòng bạn, nhưng anh từ nhỏ đã ưu tú hơn. Không học trường tư như bọn cậu, lại học trường trọng điểm cùng bạn Thanh Mai và người yêu cũ của mình. Người ngoài không biết, chưa cậu thì rõ rành rành. Cô bạn gái đó cũng thuộc giới của họ. Tình cảm từ nhỏ, dù cô ấy đi du học, Cảnh Vọng Thư vẫn một lòng giữ gìn. Chưa từng có mối quan hệ nào khác, không hề để ai tiếp cận. Khoan, cậu vừa làm gì, người mà cậu để mắt đến. Tiểu phú bà ấy, chẳng phải là cục cưng của Cảnh Vọng Thư, bạn gái cũ của anh ấy. Khóe miệng Trần Độ giật giật, rồi quay đầu nhìn cánh đồng hoa. Vân Thiển Nguyệt đang đứng chỉ đạo Lộ Giai Phối và Từ Thanh Uyển tạo dáng. Còn mình thì ôm lọ ôm mai vừa ăn vừa cười. Chọn các cậu làm khách mời là vì biết tính cách các cậu. Cô ấy sẽ thích, có thể làm bạn, Cảnh Vọng Thư vừa nói. Vừa tách tách chụp thêm mấy tấm Vân Thiển Nguyệt đang cười rạng rỡ bên kia. Trần Độ bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Ba cậu từng dặn, đừng có đụng tới Cảnh Vọng Thư. Vậy mà cậu suýt nữa giơ móng vuốt về phía bảo bối của người ta. Không phải là do nhà em tài trợ chương trình sao? Trần Độ nói xong liền hận không thể tự tát mình một cái. Đây chắc chắn chỉ là nhân tiện thôi. Lê Tử Du và Cảnh Vọng Thư, cả hai đều giàu hơn nhà cậu mà. Trần Độ run run chỉ vào cánh đồng hoa. Anh Cảnh, hòn đảo này, nhà tôi. Cậu ôm ngực, tiếp tục run rẩy rút điện thoại. Vậy cái app này, sản phẩm mới của công ty mới Lê Tử Du. Cậu biết ngay mà. Trần Độ bước đi như chĩu nặng, nhìn cánh đồng hoa, sau đó U lại dồn về đầu. Chị Lộ, lập đội với em đi. Lộ Giai Phối quay đầu, đầy ghét bỏ, cậu chỉ còn 2 đồng vàng đúng không? Tôi, chị Lộ, Tống Hành cũng chẳng nhiều hơn em bao nhiêu đâu. Trần Độ đau khổ, đây là cái thế giới gì vậy? Cậu, Trần Độ, con của một đại gia top 10 bảng giàu, giờ lại vì vài đồng vàng mà phải nhún mình. Thôi được rồi, lập đội sao đây? Tống Hành thì mặt đỏ bừng, nhìn Từ Thanh Uyển, Thanh Uyển, chúng ta lập CP nhé. Vân Thiển Nguyệt đến giờ mới hiểu ra, mọi người chọn hết rồi. Vậy cô chẳng phải là... Cảnh Vọng Thư nhìn cô, cười tươi tắn, mấp máy môi gọi khẽ một tiếng. Em yêu, anh vẫn luôn chờ em. Cách chương.